Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 62 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước, sau khi Diệp Phàm giết xong cái đám người Dư Quan Thánh Địa cũng như Cơ Gia ở cái mà buổi tụ hội của những người trẻ tuổi ở Khúc Châu đó, sau khi giết xong thì Diệp Phàm mới bỏ đi. Qua một lúc sau thì Diệp Phàm đã thay đổi dung mạo của mình, trở thành một thiếu niên mặc y phục màu tím, dẫn theo một cái con chó đen thui ra khỏi sơn mạch Vân Đoạn. Tiểu tử nè, ngươi còn có dạng vật mẫu khí đỉnh hả? Mau cho ta nhìn chút đi. Suốt đường đi, đôi mắt của Hắc Hoàng cứ phát ánh sáng xanh, thèm thuồng đến nỗi nước miếng chảy dài xuống đất rồi. Ta đã nói với ngươi cả trăm lần rồi, ngươi nhìn lầm rồi. Diệp Hàm cảm thấy nhức đầu, con chó đáng chết này thật là khó chơi, suốt ngày cứ chú ý đến bảo vật của hắn. Cho ta nhìn một cái đi mà. Hắc Hoàng kiên nhẫn tiếp tục nói. Bất đắc dĩ Diệp Hàm phải tế cái đỉnh ra cho nó nhìn một cái. Vừa thấy cái đỉnh xuất hiện, Hắc Hoàng đã muốn nhào lên. Diệp Hàm nghiêm mặt nói. Ngươi có chảy nước miếng nhiều hơn thì cũng không thể cho ngươi cái đỉnh này được đâu. Muốn cướp hả? Đừng trách ta không khách khí đó. Tâm trí Hắc Hoàng muốn điên lên, nhưng nó cũng biết vạn vật mẫu khí đỉnh không dễ đoạt được. Nếu như chuẩn bị không tốt, chính nó sẽ bị đỉnh đè chết. Hắc Hoàng nè, ngươi nói ngọn núi bị cắt ngang kia chính là đàn tràng của một ngoan nhân, nhưng sao ta lại không phát hiện ra được điều gì đặc biệt vậy? Sau khi thu hồi cái đỉnh lại, Diệp Hàm vội nói sang chuyện khác. Năm xưa, lai lịch của nhân vật này lớn đến mức làm cho người ta không thể chịu nổi luôn. Đàn tràng do hắn ta lưu lại tất nhiên không dễ dàng nhìn ra rồi. Dựa vào chúng ta cũng không thể động đến hả? Diệp Phàm hỏi. Nhất thời Hắc Hoàng cảnh giác, nhè răng nói. Tiểu tử, ta cảnh báo người đó, đừng có chủ ý gì đó. Bảo bối ở đây không có quan hệ gì tới người hết, nó là của ta đó. Bỗng nhiên có một cái chiếc thuyền phá vỡ trường không bay nhanh tới đây. Toàn thân chiếc thuyền tỏa ra ánh sáng ngọc lấp lánh, bay nhanh vào trong sơn mạch Vân Đoạn. Trên chiếc thuyền được tế luyện từ bạch ngọc, có một cái lá cờ lớn bay phất phới, trên đó có viết một chữ Cơ rất lớn. Diệp Phàm nhíu mày, hắn không ngờ rằng Cơ Gia lại hành động nhanh như vậy, từ lúc kết thúc chiến đấu cho đến bây giờ còn chưa đến nửa tiếng nữa, nhưng đã có cao thủ chạy tới rồi. Qua một lúc sau, có rất nhiều người phóng ra khỏi núi lớn tìm kiếm xung quanh. Nhiều tu sĩ còn chưa kịp rời đi thì đã bị người của Cơ Gia bắt trở về. Diệp Hàm không vội, không chậm, đã rời đi được 10 dặm rồi, nhưng vẫn bị một người đi theo hướng này chặn lại. Hắn cũng không muốn trở về đó, lỡ như để lộ sơ hở gì thì đúng là đại họa. Đứng lại! Cường giả Cơ Gia hô to. Nghe thấy như vậy Diệp Hàm liền cau mày, đây là một cường giả cảnh giới thứ tư bí cảnh đạo cung. Thần lực của người này mênh mông, dao động mãnh liệt, Diệp Hàm cảm nhận được sự uy hiếp. Hắc Hoàng biểu môi, nói. Bổn hoàng chỉ cần cắn một cái là hắn chết rồi. Người chắc không? Ta đang nói trước kìa. Nó có chút chột dạ. Nhất định phải giải quyết hắn, nếu không sẽ có sơ hở. Hắc Hoàng nè, lát nữa phải nhờ ngươi một lát nè. Diệp Hàm mở miệng nói. Hắn không phải là kẻ thù của ta, nhưng mà để cho ta xuất thủ cũng được. Chỉ cần ngươi đưa cho ta cái hạt có hình cái lão đầu trọc kia, hoặc là con rùa xanh kia cho ta là được rồi. Đã đến lúc nào rồi mà ngươi còn muốn lừa đảo nữa? Thích ra tay thì ra, không ra cũng được nữa. Ta chỉ cần chạy thoát khỏi nơi đây rồi thay đổi hình dáng xong là biển người mênh mông không ai tìm được ta. Bọn họ có kiếm cả đời cũng không ra nữa. Nhưng mà ngươi thì lại khác đó, hình dáng cổ quái, còn có cái đuôi cục nữa. Còn nhắc lại cái này hả? Ta sẽ liều mạng với ngươi. Hắc Hoàng nghiêm mặt, trừng mắt nhìn hắn. Cường giả Cơ Gia đáp xuống, người này khoảng 23-24 tuổi, nhưng đã là cao thủ cảnh giới thứ tư bí cảnh đạo cung. Sắc mặt của gã hơi âm trầm, nói. Ngươi mau theo ta trở về núi, có việc cần hỏi các ngươi. Diệp Phàm đi tới trước vài bước rồi nói. Không thể nói ở đây hả? Đừng có nói nhảm nữa, đi nhanh lên. Tên cường giả Cơ Gia này hô quát. Tâm tình của hắn lúc này không tốt, bọn họ tổ chức thịnh hội để truy nã một người thiếu niên, nhưng người này lại nhảy ra phản giết ngược lại, đánh chết đệ tử Cơ Gia ngay tại chỗ tổ chức thịnh hội. Nếu như việc này mà lan ra ngoài, mặt mũi Cơ Gia sẽ mất hết. Nhưng mà gã cũng biết, tin tức này sẽ nhanh chóng truyền ra khắp Bắc Vực, không thể nào ngăn cản hay che giấu được. Nếu không muốn chết thì lập tức quay trở lại Sơn Mạch Vân Đoạn. Cường giả Cư Gia quát mắng. Được rồi. Di Phạm gật đầu. Đột nhiên Hắc Hoàng hóa thành một cái tia chớp màu đen xông tới, thoáng cái đã nhào lên người của cường giả Cư Gia. Đánh lén thành công. Tu sĩ Cư Gia chỉ phòng bị với Di Phạm, chứ không chú ý đến một con chó đen không ra gì ở bên cạnh của hắn. Thật không ngờ con chó đen này đã đụng ngã gã xuống đất. Lúc này gã muốn phản kháng cũng không được, bởi vì da thịt của Hắc Hoàng cứ như là xương rồng da sắt vậy, không thể nào làm bị thương nó được cả. Diệp Phàm sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lập tức tế ra vạn vực mẫu khí đỉnh ra trấn áp. Tên cường giả Cơ Gia này hét to một tiếng rồi bị chấn chết ngay tại chỗ. Hai ngày sau, Diệp Phàm tìm thấy Đồ Phi trong một cái đổ thạch phường ở thành Triêu Dương. Diệp tiểu huynh đệ nè, ngươi cũng biết đùa thiệt đó nha. Ta đã nói là ngươi làm chút chuyện gì đó rồi vào đổ thạch phường này tìm ta là được rồi, ta sẽ xuất hiện mà. Nhưng sao ngươi làm việc giống như đang bổ dưa vậy? Làm thịt tới 8 tên đệ tử chân truyền của thánh địa và thế gia quan cổ. Ngươi làm vậy có khác gì mang lửa đến đốt nhà ta đâu. Làm ta sợ hết hồn đó. Nghiêm trọng như vậy sao? Sao lại không nghiêm trọng chứ? Rất nhiều cường giả của Cơ Gia, thậm chí cả cái tên thần thể kia cũng xuất hiện ở đây rồi. Vốn Cơ Hạo Nguyệt á, định cùng với mũi mũi của hắn tới thịnh hội của Giao Trị. Nhưng bởi vì chuyện này nên đã vào thành Triêu Dương rồi. Xem ra ta cũng không thể ở đây được nữa rồi. Diệp Phàm câu mày. Cơ Hạo Nguyệt là thần thể, một khi sử dụng dị tượng là có thể đánh chết cả cường giả bí cảnh thứ tư, được xưng là vô địch trong các tu sĩ trẻ tuổi. Bây giờ hắn còn chưa phải là đối thủ của gã. Nhưng hắn cũng khẽ động hỏi Đồ Phi. Thịnh hội thưởng thạch của Giao Trì còn chưa bắt đầu sao? Chưa, nhưng mà gần rồi, lúc đó chúng ta cùng đi đi. Đồ Phi đáp. À đúng rồi, người nói là Cơ Hạo Nguyệt và mụi mụi của hắn cũng đi tới Bắc Vực tham dự thịnh hội của Giao Trì. Mũi mũi của hắn tên Cơ Bích Nguyệt hay là Cơ Tử Nguyệt vậy? Diệp Phàm hỏi. Diệp tiểu đệ nè, chúng ta làm người thì phải có nghĩa khí chứ. Người đã có Du Hy tiên tử rồi, sao lại còn dơ ma trảo về phía của Minh Châu của Cơ Gia nữa vậy? Đồ nhiều chuyện đừng quan nói lung tung, ta chỉ muốn hỏi một chút thôi mà. Ta cũng không biết là Nguyệt nào nữa, dù sao chúng ta cũng đi tới Giao Trị, lúc đó gặp mặt sẽ biết thôi. Nói tới đây, Đồ Phi lại oán thận nói. Ngươi thật là biết gây phiền toái mà. Ta nghe nói Diêu Quang Thánh Tử cũng đến đây rồi. Chúng ta không thể ở chỗ này nữa. Diêu Quang Thánh Tử hả? Diệp Phàm cả kinh. Người này tuyệt đối là kỳ tài ngút trời, có thể tranh phong với thần vương, tu vi sâu không lường được. Khắp Đông Hoang ít có người trẻ tuổi nào có thể sánh ngang với người này. Hắn cũng biết chắc chắn đối phương đến đây là vì vạn vực mẫu khí đỉnh. Diêu Quang Thánh Tử kinh tài tuyệt diễm, quyết chí trở thành đại đế. Một khi không lấy được Hoàng Huyết Xích Kim, đối phương sẽ tới đây để lấy nguyên căn vạn vực mẫu khí. Đồ Phi nhìn lướt qua Hắc Hoàng, mở miệng nói. Mà ngươi tìm đâu ra cái con chó đen thui này ở đây vậy? Cái đuôi cũng cụt rồi, nhìn qua đã biết là đại bổ đó nha. Đã là bằng hữu mà còn khách khí vậy làm gì không biết nữa. Nhưng mà cũng không sao, tối nay ta sẽ tìm một đầu bếp giỏi làm thịt con chó này ăn. Diệp Phàm biết không ổn, quả nhiên Hắc Hoàng liền xông tới cắn lấy tay phải của Đồ Phi, nhà răng nhếch miệng nói. Tiểu tử, ta thấy ngươi mới là đại bổ đó. Con bà đó, sao con chó đen này biết nói vậy? Đồ Phi giật mình, ngay sau đó đau quá nên quát to lên. Đau chết ta rồi. Hắc Hoàng, bỏ ra đi. Diệp Phàm vội vàng khuyên bảo. Chẳng lẽ con chó chết này thành yêu rồi hay sao vậy? Nhưng mà sao cái đuôi lại cụm vậy chứ? Đồ Phi kêu thảm thiết, nhưng vẫn không quên nhiều chuyện. Đồ nhiều chuyện, ngươi đừng có nói nữa được không vậy? Chẳng lẽ ngươi không cần bàn tay này nữa hả? Diệp Phàm vội vàng ngăn cản, đồng thời dùng sức ngăn cản Hắc Hoàng. Nếu còn để như vậy nữa, sợ rằng nó sẽ cắn đứt bàn tay của Đồ Phi thật. Đồ Phi kêu thảm thiết, nguyền rủa nói. Chó chết, bỏ cái miệng ra máu, ngươi đã thành tinh rồi, chẳng lẽ không biết ta là ai hay sao? Ta mặc kệ ngươi là kẻ nào, nhưng đã dám khinh nhận bổn hoàng thì bổn hoàng sẽ đốt sống ngươi. Mặt của Hắc Hoàng đen lên, còn cắn mạnh hơn nữa. Đồ Phi vẫn chuyển thần lực, cánh tay phải rung lên dữ dội nhưng vẫn không thể thoát ra, chỉ có thể kêu la thảm thiết. Con bà nó mà, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên mà ta bị chó cắn đó. Đồ nhiều chuyện này, ngươi mau ngậm cái miệng lại đi. Đừng có nói là ngươi, ta nghĩ cho dù là gia gia của ngươi thì nó cũng dám cắn mấy cái đó. Diệp Phàm khuyên bảo, cùng lúc uy hiếp Hắc Hoàng bảo nó mở miệng ra. Con chó cục đuôi này là ai vậy? Đồ Phi vẫn không biết sống chết, mặt kêu la thảm thiết nhưng vẫn nói mấy lời khiêu khích. Diệp Phàm bí mật truyền âm uy hiếp, nói với Hắc Hoàng rằng chỉ có Đồ Phi biết nơi ẩn cư của đại năng yêu tộc. Nếu còn muốn cổ kinh thì mau dừng tay lại. Nhưng mà con chó đen này giờ đây đã khùng lên rồi, dù nói như thế nào cũng không mở miệng. cắn Đỗ Phi đến nỗi người này phải khóc thảm thiết. Cuối cùng Đỗ Phi phải dùng lời dỗ ngọt, nhịn đau móc ra hơn 100 cân nguyên. Lúc này Hắc Hoàng mới nới lỏng miệng ra, rồi nuốt sạch cả 100 cân nguyên cùng lúc. Con bà đó, ta liều mạng cho ngươi. Sau khi được giải thoát, Đỗ Phi nhanh chóng lui ra ngoài rồi định tế bảo vật ra liều mạng. Nhưng Hắc Hoàng lại thiên hạ thủ vi cường, trượt dài một cái rồi cắn lấy mắt cá chân của gã. À, ta lại bị nó cắn rồi à. Đồ Phi tức giận đến nỗi đỉnh đầu có khối trắng bốc lên, cuối cùng phải bỏ ra thêm 100 cân nguyên nữa thì mới thoát ra được. Lần này Diệp Phàm vội vàng ngăn trở gã rồi nói: "Được rồi, đừng có gây phiền phức nữa, chờ đến khi nào mà ngươi có bộ giáp tốt một chút thì hãy tìm nó gây sự, nếu không thì dù có cường giả cao hơn ngươi một bí cảnh tới đây, chắc cũng phải bị nó cắn đó." "Nhìn cái gì, chưa từng thấy thánh hoàng nào oai hùng như vậy hay sao?" Hắc Hoàng nghiêng đầu liếc Đồ Phi một cái rồi hỏi: "Con bà nó chứ, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ta phải chịu thiệt thòi như vậy đó." Đồ Phi tức giận bất bình nhìn lẻ Hắc Hoàng. "Ha, đừng có nhìn bổn hoàng như vậy, ta không thu ngươi làm nhân sủng đâu. Mang một người như ngươi ra ngoài, mặt mũi bổn hoàng sẽ mất hết á." Hắc Hoàng ngẩng đầu lên không thèm nhìn gã nữa. "Tiểu Diệp Tử, ngươi đừng có cản ta, ta phải lột da nó." Đồ Phi tức điên máu lên, điên cuồng nói. Đồ Phi thực sự bị chọc rồi, từ trước đến nay chỉ có gã trêu chọc người khác, nhưng mà ngày hôm nay lại bị một con chó cắn khổ không chịu nổi. Gã có tức điên lên cũng không phải là lạ. Diệp Phàm cũng không biết nói cái gì nữa, con chó này quả thực là rất đáng đánh mà. Hắn âm thầm truyền âm cho Đồ Phi rồi nói: "Đừng nóng vội, khi nào thích hợp thì chúng ta sẽ cùng nhau thu thập nó." Khuyên bảo một thời gian rất lâu, Đồ Phi mới bình tĩnh trở lại. Lúc này Đồ Phi mới hỏi Diệp Phàm: "Ngươi tìm ta có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ muốn tới Giao Trì Thánh Địa sớm sao?" "Giao Trì Thịnh Hội tất nhiên không thể bỏ qua rồi, nhưng mà lần này tới tìm ngươi á không phải là vì chuyện này. Ta muốn hỏi ngươi chỗ ẩn cư của thủ lĩnh nhóm giặc cướp thứ tư Thanh Giao Dương." Diệp Phàm nói: "Tại sao ngươi lại hỏi động phủ của Thanh Giao Dương, có chuyện gì không vậy?" "Ta nghĩ chắc Khổng Thức Dương và hậu nhân đại đế yêu tộc đang ở chỗ đó, ta muốn tìm một người bạn cũ thôi." Diệp Phàm nói tiếp, lời nói của hắn rất cẩn thận, hắn không thể nhắc tới bàn bác trước được. Hai lỗ tai của Hắc Hoàng nhất thời dựng đứng lên, bây giờ nó cũng không dám giỡn nữa, im lặng không nói tiếng nào, cẩn thận lắng nghe. "Nè nè nè, chẳng lẽ ngươi lại có ý đồ với Nhan Như Ngọc hả?" Đồ Phi lại nhanh chóng liên tưởng. "Rốt cuộc ngươi có biết hay không đây?" Diệp Hàm dục hỏi. "Tất nhiên là ta biết rồi. À ra, lần trước còn có một yêu tinh hỏi ta tung tích của ngươi nữa đó nghe." Đồ Phi cười hăng hắc. "Là ai vậy?" "Ta quên hỏi tên nàng ta rồi, nhưng mà nàng ta rất yêu mị đó." "Mau mau dẫn chúng ta đi tới chỗ Thanh Giao Dương ẩn cư đi." Hắc Hoàng chen miệng vào. Mặt của Đồ Phi lại đen lên, nhưng mà gã cũng không nói chuyện với nó, mà tiếp tục nói với Diệp Hàm. "Chúng ta phải mau chóng rời khỏi thành Chiêu Dương này thôi. Ngươi gây phiền toái lớn như vậy, đầu trâu mặt ngựa gì cũng đến đây hết rồi. Đặc biệt là cái tên khốn Diêu Quan Thánh Tử kia cũng tới nơi này, hắn làm ta sợ hết hồn hết vía đó." Nói tới đây, gã lại cười cười, nói. "Không phải ngươi luôn muốn biết ngoại giới thế nào sao? Đi thôi, chúng ta đi tới ốc đảo khác, xem thử ngươi đã gây phong ba lớn như thế nào." Hành động điên cuồng đánh chết 8 tên đệ tử chân truyền của Diêu Quang Thánh Địa và cơ gia của Diệp Phàm trước mặt các tu sĩ trẻ tuổi Khúc Châu như được một cánh bay đi, nhanh chóng truyền ra ngoài, gây nên phong ba không nhỏ. Nó làm cho cả Khúc Châu gió nổi mây phun, người người kinh hãi. Cơ gia phái nhiều cường giả đi tới ốc đảo này, thân thể Cơ Hậu Nguyệt cũng tới, còn có người thấy Diêu Quang Thánh Tử nữa. Cả hai người này trước giờ được hào quang bao phủ, dù đi đâu cũng được người khác chú ý, chính là nhân vật tuyệt đỉnh trong các tu sĩ trẻ tuổi của Đông Hoang. Nhưng hôm nay hai người này lại vì một thiếu niên tên Diệp Phàm mà đồng thời giá lâm Khúc Châu, thực khiến cho người ta phải giật mình. Lại có tin tức mới được truyền ra, Diêu Quang Thánh Nữ Diêu Hy cũng xuất hiện ở thành Triêu Dương. Đến giờ phút này, thành Triêu Dương đã thành vùng đất phong vân tế hội, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của mọi người. Bốn phương tám hướng quanh Khúc Châu rung động, các ốc đảo kế cận cũng nhận được tin tức, mọi người đều nghị luận rối rít, mà trung tâm của các buổi nghị luận này tất nhiên là Diệp Phàm rồi. "Người thiếu niên này không có sư phụ, cũng không có đầu nhập vào đạo giáo nào, nhưng mà có thể một mình từ Nam Vực vượt qua hư không tới Bắc Vực, quả nhiên có chút thủ đoạn à." "Hắn lấy được đại hư không thuật của Cơ gia, thiêu chết thái thượng trưởng lão của Cơ gia, thật không thể tin được mà." Những việc làm trong quá khứ của Diệp Phàm nhanh chóng lan truyền ra. Sau khi tìm hiểu kỹ thì mọi người càng giật mình, cảm thấy không thể tin được. "Hắn là thánh thể hoàng cổ, con đường tu hành sau này rất khó khăn, cũng không biết sẽ kéo dài được bao lâu à." Khi tin tức này được truyền ra, rất nhiều người cũng thở dài một tiếng. Loại thể chất này cũng giống như ma thú vậy. Dù cho ngộ tính của người có thể bằng tiên hoặc yêu, nhưng cuối cùng cũng bị khóa chết trong cái lồng giam xác thịt. Con đường sau này thực làm cho người ta tuyệt vọng. Nhưng mà thể chất như vậy rất đáng đi nghiên cứu, ta nghĩ các đại thánh địa cũng có hứng thú đó. Hắn có cái đỉnh được tạo thành từ dạng vật mẫu khí, một bảo vật như vậy sẽ làm các đạo giáo nhìn ngắm không thôi. Dù cho cơ gia không xuất thủ thì cuộc sống sau này của hắn cũng thật đáng lo à. Hơi đáng tiếc thiệt, thánh thể hoàng cổ ha, thật khó để phá vỡ lời nguyền kia. Kiếp tu hành của hắn ở đời này cũng sớm dần bước rồi. Có ít người tiếc hận, cảm thấy con đường tu hành của thiếu niên này đã đoạn tuyệt từ trước, không thể nào bước qua cái kênh trời còn sót lại từ thời hoang cổ. Từ việc đàm luận những chuyện về Diệp Phàm đã gây ra, mọi người lại chuyển sang bàn luận chuyện thánh thể hoang cổ. Hầu hết mọi người đều không coi trọng cái thể chất này, cho rằng Diệp Phàm chỉ là một đóa hoa kỳ lạ, tuyệt thế, sớm nở chóng tàn, sẽ mau chóng tàn úa đi. Loại thể chất này thực không có tương lai ở thời đại bây giờ. Lúc này Diệp Phàm và Đỗ Phi đã đi đến một nơi khác, không còn ở Khúc Châu nữa. Thế thế nào, bây giờ ngươi đã trở thành nhân vật phong dân rồi, đi tới đâu cũng thấy người ta đàm luận về ngươi đó. Đỗ Phi ngồi trên một con sư tử có lông màu xanh, cùng với Diệp Phàm phi hành lướt qua cái vùng đất màu nâu đỏ bao la. Đưa thân mình dựng ở ngay đầu sống không phải là việc tốt gì, nếu như không có thủ đoạn bảo vệ chính mình, kết quả là mạng mình gặp nguy hiểm. Diệp Phàm cũng không hối hận vì những gì mình đã làm, chính hắn cũng muốn tát vào mặt mũi của cơ gia một cái mà. Lúc này hắn đã hóa thân thành một người thiếu niên mặc y phục màu tím, hình dạng khác xa với lúc trước. Nhìn kỹ có thể thấy đây là một người thiếu niên thanh tú, mày kiếm mắt sáng, khí khái anh hùng hiện rõ ra. Khí chất bản thân đã biến hóa lớn như vậy, dù cho hắn có gặp phải người quen thì cũng không sợ. Hắn không có cưỡi dị thú, có thể cất bước phi hành trong hư không, tốc độ rất nhanh. Con chó đen cũng đi trong không trung, nhưng mà không phải là tự mình phi hành. Sau khi lèo nhèo thì nó được cái thuyền ngọc năm màu mà Diệp Phàm đã thu được. Nó liền cải tạo cái thuyền này thành một cái xác rùa màu đen, rồi tự đặt mình lên đó phi hành theo hai người này. Đồ Phi cười rồi nói. Ngươi đã là người nổi tiếng ở khu vực quanh Khúc Châu này rồi, ai ai cũng đàm luận tới ngươi á. Sau này có làm gì thì phải làm lớn hơn chút nữa nha, ta nghĩ chuyện sẽ rất thú vị khi truyền tới Thánh Thành đó. Như vậy có là cái gì chứ, năm xưa Bổng Hoàng tu hoành khắp thiên hạ, không ai ở Đông Hoang mà không biết Bổng Hoàng kìa. Hắc Hoàng xen miệng vào. Rốt cuộc nó là ai vậy, ta rất muốn có cơ hội làm thịt nó đó. Đồ Phi cắn răng khẽ truyền âm nói với Diệp Phàm. Thôi bỏ đi, so đôi với con chó cục đuôi làm gì. Diệp Phàm khuyên bảo rồi hỏi tiếp. Rốt cuộc Thanh Châu Dương ở nơi nào vậy? Rất xa đó, dù chúng ta có dùng hết tốc độ, ta nghĩ cũng phải mất mười mấy ngày á. Đồ Phi đáp. Bắc vực thực sự là quá lớn, diện tích bao la bát ngát, có một vài môn phái ở cách xa đến nỗi phải phi hành mất nửa năm mới tới được. May mà nơi ẩn cư của Thanh Giao Vương cũng không xa đến mức như vậy. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đồ Phi không tin Diệp Phàm đến đó chỉ vì muốn thăm hỏi bạn cũ. Đi tị nạn, bây giờ cơ gia truy sát ta khắp nơi như vậy, ở bên ngoài không an toàn. Diệp Phàm không thể nào nói thật được, hắn sợ rằng việc làm lần này sẽ đắc tội với toàn bộ yêu tộc. Ta phải nhắc nhở ngươi trước, trên người ngươi có dạng vật mẫu khí đỉnh, ta nghĩ khi ngươi tới chỗ Thanh Giao Dương sẽ tạo thành sóng gió đó. Ngươi muốn nói là mấy người Khổng Tước Dương sẽ xuất thủ sao? Diệp Phàm nhíu mày. Trên người Nhan Như Ngọc có thánh binh cực đạo do đại đế lưu lại, Khổng Tước Vương không chú ý đến thanh vũ khí này. Nhưng sau đó Khổng Tước Vương lại ra mặt che chở cho hắn. Chẳng lẽ lại muốn tài liệu luyện chế vũ khí cực đạo của hắn hay sao? Chắc chắn Khổng Tước Vương và Thanh Giao Dương không phải là người như vậy đâu. Nhưng mà mấy người yêu tộc khác lại rất khó nói nha. Dù sao loại yêu dị cũng có đủ cả. Tuy Đỗ Phi hay nhiều chuyện, nhưng lời nói lúc này lại rất chân thành. Gã ta nói. Nếu như không phải gia gia ta có vũ khí cực đạo rồi, nói không chừng ta cũng động tâm với nguyên căn dạng vật mẫu khí trên người của ngươi rồi đó. Cái gì? Gia tộc của ngươi có vũ khí cực đạo hả? Nghe thấy Đỗ Phi nói như vậy, nhất thời hai mắt của Hắc Hoàng trợn tròn lên, nói. Hả? Hoành hoang khoác lác mà, cả Đông Hoang này cũng chỉ có vài kiện mà thôi, sao gia tộc của ngươi có được chứ? Ngươi im miệng lại đi! Đỗ Phi có ác cảm rất lớn với cái con chó đen này. Lúc này Diệp Phàm câu mày, nguyên nhân hắn không tìm Khổng Tước Vương sau khi tới Bắc vực, cũng chính là vì sợ yêu tộc sẽ có ý đồ với bảo vật trên người của hắn. Tất cả cũng là vì tin tức hắn có được vạn vật mẫu khí đỉnh đã bị bại lộ khi thiêu chết thái thượng trưởng lão của cơ gia. Nhưng mà bây giờ hắn không còn lựa chọn nào khác, hắn phải đi tới đó một chuyến, mặc dù chuyến đi này sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Hắn muốn cứu bạn bác, nếu còn kéo dài thời gian nữa thì sợ rằng cả đời này không thể gặp lại cái vị bằng hữu thâm giao này nữa. Mặc dù người của yêu tộc có nói rằng rất có thể toàn bộ chỗ thuốc và cái khối thân thể ấy vẫn thuộc về bạn bác,

Diệp Phàm biết người thanh niên này có thân phận phi phàm. Thanh y huynh ạ, phong thái của huynh còn hơn xưa đó. Đồ Phi cười lên rồi tiến lên nói. Quả nhiên đây chính là đời sau của Thanh Giao Vương, tên là Thanh Y, được mọi người gọi là Thanh Y Tiểu Giao Vương. Vậy này là... Đây là Diệp Phạm, Khổng Tước Dương đại nhân vẫn hay khen hắn lắm. Đồ Phi giới thiệu. Ánh mắt của Thanh Y Tiểu Giao Vương hơi lóe lên, rồi cười to, nói. Ta biết rồi, đã từng sớm nghe đại danh của Diệp Phạm tiểu huynh đệ rồi nha, có thể thiêu chết Thái Thượng Trưởng Lão Cơ Gia, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên nha. Mấy người bên cạnh Thanh Y cũng là yêu tộc, tất cả cùng quay đầu nhìn Diệp Phàm, trong mắt có ánh sáng khác lạ. Mời vào bên trong đi, đây không phải là nơi nói chuyện đâu. Thanh Y Tiểu Dâu Vương cười rồi nói. Sau đó gã phất tay một cái, lập tức có một con tiên hạc khổng lồ bay tới. Hai cánh của tiên hạc này dài đến 30 mấy thước. Sau khi đám người bước lên nó thì tiên hạc bay đi khoảng 20 mấy dặm rồi mới dừng lại, đáp xuống một cái dãy tiên sơn xinh đẹp. Trên mỗi ngọn núi nơi này đều có một tòa cung điện hùng vĩ. Thanh Y Tiểu Dâu Vương dẫn họ tới hành cung của mình. Sau khi đi qua mấy thềm đá khổng lồ, đám người đã vào bên trong cung điện. Bỗng ngay lúc này Thanh Y Tiểu Dâu Vương cất tiếng. À, ở đây còn có một vị khách quý của ta đó. Là ai? Đồ Phi hỏi. Chính là một cao thủ tuyệt đỉnh trẻ tuổi của yêu tộc ta đó, Kim Sĩ Tiểu Bằng Dương. Nghe thấy câu này nhất thời Đồ Phi cả kinh, nói. Hả? Hắn là hậu nhân của Bằng Dương? Không sai, chính là hậu nhân của đại năng Bằng Dương của yêu tộc ở Trung Bộ Đông Hoang. Tu vi người này thâm bất khả trắc, lần này hắn tới Bắc Vực là muốn tham dự giao trì thịnh hội, đồng thời cũng muốn gặp lại Diêu Quang Thánh Tử nữa. Thanh Y Tiểu Giao Vương nói. Diệp Phàm giật mình trong lòng, có thể nói Diêu Quang Thánh Tử gần như là người mạnh nhất trong những người trẻ tuổi, nhưng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lại dám khiêu chiến với gã, chắc chắn tu vi người này rất đáng sợ. Đã sớm nghe nói đại danh của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, thật không ngờ hắn lại tới Bắc Vực. Đồ Phi nói. Bên trong cung điện nguy nga này có những cái cột trụ to lớn được chạm trổ tinh tế, xanh vàng rực rỡ. Trên mặt đất có những đám mây lượn lờ. Các mỹ nữ yêu tộc đứng ở hai bên đón tiếp, nhìn qua gây cho người ta có cảm giác đang bước chân vào cổ thiên đình của yêu tộc. Có mấy người yêu tộc trẻ tuổi đang ở bên trong, trong đó có một người ánh mắt cực kỳ sắc bén, nhưng mà sắc mặt hơi tái nhợt một chút. Gã ta có mái tóc màu vàng, giống y như mặt trời chói chang, dung mạo rất tuấn tú. Vị này chính là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Thanh Y Tiểu Dâu Vương giới thiệu. Nam tử có mái tóc vàng đứng dậy, gật đầu với bọn họ. Sau đó Thanh Y Tiểu Dâu Vương lại giới thiệu Đồ Phi và Diệp Phàm. Khi nghe tới tên Diệp Phàm, nhất thời đôi mắt của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bắn ra hai đạo thần quang chói mắt, làm tâm hồn người khác phải khiếp sợ. Chính là Diệp Phàm bị Thế Gia Hoang Cổ Cư Gia truy nã hả? Diệp Phàm gật đầu. Việc bị Thế Gia Hoang Cổ truy nã quả nhiên ảnh hưởng quá lớn. Ngay cả Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vừa tới Bắc Vực cũng chưa chắc có danh tiếng lớn như vậy. Xoẹt! Một đôi vuốt nhọn hoắt màu vàng phát sáng chói mắt chộp tới Diệp Phàm, khí thế cực kỳ khủng bố. Đây là Đại Bằng Chi Trảo. Đôi vuốt này do móng vuốt của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hiển hóa ra, nó bao trùm cả đại điện, giống như là có thể xé rách cả hư không, bao phủ Diệp Phàm ở dưới lại. Phịch một tiếng, một cái thân ảnh màu xanh lóe lên, Thanh Y Tiểu Dâu Vương xuất thủ chặn ưng trảo khổng lồ. Gã ta nói. Bằng huynh, huynh làm như vậy là sao vậy? Đồ Phi cũng phản ứng, tức giận, nói. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, ngươi có ý gì? Thần thức cường đại trong mi tâm của Diệp Phàm cũng chuẩn bị sẵn sàng phát ra bất cứ lúc nào. Khi nãy hắn cảm nhận được tử vong thực sự. Rõ ràng một trảo khi nãy của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đã muốn lấy mạng hắn. Mái tóc màu vàng của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bay múa, lời nói hờ hững, nói. Ta muốn mượn hắn một đồ vật. Mượn đồ thì có thể nói, nhưng sao lại xuất chiêu muốn lấy mạng người khác vậy? Đồ Phi chất vấn. Người muốn mượn cái gì? Diệp Phàm bình tĩnh hỏi lại. Mượn nguyên căn vạn vật mẫu khí dùng một chút đó mà. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chắp tay sau lưng, mắt nhìn Diệp Phàm, lời nói của gã rất bá đạo, tựa như không cho người khác phản bác. Nếu như ta không muốn cho ngươi mượn thì sao? Diệp Phàm không ngờ rằng vừa mới tới đây thì đã có người muốn lấy vạn vật mẫu khí đỉnh. Ta sẽ tự mình tới lấy. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nói, lúc nói không hề đưa mắt nhìn Diệp Phàm, bộ dáng mình gã độc tôn khắp thiên hạ này. Bằng huynh, huynh cũng quá phận rồi đó, dù sao Diệp huynh cũng là khách nhân của ta mà. Thanh Y Tiểu Giao Vương câu mày. Khách nhân nào chứ, không phải yêu tộc chúng ta, ắt có dị tâm. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhìn Diệp Phàm giống như đang nhìn một người chết vậy.

Thực lực của kim sĩ Tiểu Bằng Vương đúng là có thể ngạo thị người khác, nếu không sao hắn dám dùng tay không để lấy cái đỉnh. Ưng trảo kia to lớn như núi cao, phản phất có thể áp bách cả vầng trời. Ưng trảo to lớn của kim sĩ Tiểu Bằng Vương còn đáng sợ hơn hư không đại thủ ấn mà đệ tử Cơ Gia sử dụng, đánh vào vạn vật mẫu khí đỉnh tạo ra những tiếng động đinh tai nhức óc, thiếu chút nữa là đại đỉnh đã bay ra ngoài. Diệp Hàm chấn động trong lòng, người này không hổ là nhân vật tuyệt đỉnh trong những người trẻ tuổi, vô địch khắp Trung Bộ Đông Hoang. Nếu như không phải Thanh Y Tiểu Giao Vương ngăn cản, có lẽ người này đã lấy được cái đỉnh đi rồi. Phốc! Thanh Y Tiểu Giao Vương và Đồ Phi đồng thời chặn đánh ưng trảo to lớn của kim sĩ Tiểu Bằng Vương, làm cho kim sĩ phải thu lực lại để phòng ngừa hai người này. Không thể không nói kim sĩ Tiểu Bằng Vương vô cùng đáng sợ. Ưng trảo đi qua nơi nào là không gian nơi đó bị đứt gãy, giống như muốn sụp đổ xuống thật vậy. Thanh Y Tiểu Giao Vương là ai? Là một trong những cường giả trẻ tuổi có thể sánh với các thánh tử và thánh nữ của Đại Thánh Địa, nhận được truyền thừa của đại năng yêu tộc, Thanh Giao Vương. Đồ Phi cũng không phải là người phàm, mặc dù không thể chiến thắng được thánh nữ Diêu Hy của Diêu Quang Thánh Địa, nhưng cũng có đủ thực lực tự vệ. Nhưng mà lúc này cả Thanh Y Tiểu Giao Vương và Đồ Phi cùng xuất thủ lại không thể ngăn cản được đối phương. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương như một vị thần thực thụ, vô địch không ai có thể ngăn cản. Gã ngẩng đầu đứng yên trong hư không, bàn tay to do gã hiện hóa ra nặng tựa vạn quân, áp chế hai người kia đến nỗi sắc mặt của họ trắng bệch, thoáng cái đã đánh bay ra ngoài. Ta muốn giết ngươi, không ai có thể cứu ngươi được đâu. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương từng bước tiến tới trước, từ trên cao nhìn xuống Diệp Phàm, sát ý hiện rõ lên trong mắt của gã. Bàn tay vươn thẳng lên tới đỉnh đầu Diệp Phàm, muốn trực tiếp lấy đi đại đỉnh. Việc dùng tay không lấy đỉnh như vậy không chỉ thể hiện rõ là gã tự phụ, càng nói lên thực lực tuyệt luân của gã, ít có người nào dám làm như vậy. Diệp Phàm thôi động đấu chiến thánh pháp, khống chế vạn vực mẫu khí đỉnh đánh tới ưng trảo khổng lồ màu vàng kia, muốn chấn nó thành phấn vụn. Một tiếng nổ vang lên, sóng âm như biển gào dữ dội, lực lượng của kim sĩ Tiểu Bằng Vương thật là quá mạnh mẽ, ưng trảo không những không bị chấn nát mà còn bắt được đỉnh. Không có ai biết rõ được rốt cuộc vạn vực mẫu khí đỉnh nặng đến mức nào, nhưng mà thần uy của kim sĩ Tiểu Bằng Vương này hiện rõ. Ưng trảo đã chụp lấy được đỉnh, dường như muốn lấy cái đỉnh đi thật. Vạn vực mẫu khí đỉnh lay động mạnh mẽ, lực dao động muốn chấn nát cả tòa cung điện trở thành bụi bay. Thanh Y Tiểu Giao Vương xuất thủ, vội vàng hóa giải dư lực của đại đỉnh, tránh cho cung điện bị hủy. Chỉ nhiêu đó thôi đã cho thấy uy thế của đại đỉnh này mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng dù là như vậy, kim sĩ Tiểu Bằng Vương vẫn chụp lấy đỉnh được, sắp sửa lấy đi. Diệp Phàm cả kinh trong lòng, vạn vực mẫu khí đỉnh này kiên cố không gì có thể phá nổi. Lúc đối địch có thể phá tan vạn pháp, nhưng lúc này nó lại bị kim sĩ Tiểu Bằng Vương chụp ở trong tay, sắp sửa thoát khỏi sự khống chế của hắn rồi. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương thực sự là đáng sợ. Thanh Y Tiểu Giao Vương và Đồ Phi xuất thủ một lần nữa, nhưng kim sĩ Tiểu Bằng Vương thực sự quá cường đại. Tay phải lấy đỉnh, tay trái lật đánh xuống, tỏ rõ thần uy kinh thế, đánh bay cả hai người này ra ngoài. Qua lần giao thủ vừa rồi, Diệp Hàm biết kim sĩ Tiểu Bằng Vương tuyệt đối có thể tranh phong với Diêu Quang Thánh Tử. Hắn cũng biết lại xuất hiện thêm một nhân vật có thể chống lại thần vương rồi. Từng tia huyền hoàng nhị khí do đỉnh rủ xuống có thể đánh sập cả một ngọn núi, uy thế ẩn chứa bên trong không thể đo đếm được, nhưng lúc này lại bị kim sĩ Tiểu Bằng Vương từ từ lấy đi. Ngay một khắc này, rốt cuộc Diệp Phàm đã xuất thủ, sử dụng đòn sát thủ của mình. Hắn vẫn luôn chờ cơ hội thích hợp, bây giờ khoảng cách vừa đủ. Tiểu kiếm nhỏ màu vàng đã được hóa hình từ lâu, đang ở bên trong cái tiểu hồ tại mi tâm tỏa ra ánh sáng chói mắt, rồi xông thẳng ra ngoài. Thần thức hóa hình đánh thẳng vào trong thức hải của kim sĩ Tiểu Bằng Vương. Diệp Hàm muốn dùng một chiêu đánh chết người này, cho dù gã có là con cháu của đại năng thì cũng giết không tha. Khi thanh kiếm nhỏ màu vàng sáng lạng như cầu vồng xẹt qua đại điện, tất cả mọi người đều biến sắc. Đây chính là uy áp thần thức cường đại đến mức làm cho người ta không thể thở nổi. Vạn vật mẫu khí đỉnh kêu nhẹ một tiếng rồi quay trở về đỉnh đầu của Diệp Hàm, tiếp tục rủ xuống từng đạo huyền hoàng nhị khí để bảo vệ hắn. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương buông đại đỉnh ra, rồi vô thanh vô tức bay ngược về sau như thần linh chuyển dịch. Tốc độ của gã nhanh đến mức làm cho người khác phải hoa mắt. Ánh mắt những người khác không thể nào theo kịp tốc độ của gã được. Thiên bằng cực tốc, độc bộ thiên hạ. Tiểu kiếm do thần thức Diệp Phàm hóa hình cũng không chậm, giống như ánh chớp lửa lóe lên rồi tắt. Người bình thường không thể nào phản ứng kịp. Nhưng mà kim sĩ Tiểu Bằng Vương có thể tránh thoát một cách khó khăn trong tích tắc, làm cho người khác phải khiếp sợ tốc độ của gã. Thần pháp thiên bằng, độc bộ thiên hạ. Có người kinh hô, nhưng chiêu thức của Diệp Hàm vừa rồi không phải là hoàn toàn vô ích, bởi vì đã có một sợi tóc màu vàng bay xuống, giống như một tia sáng mặt trời rơi xuống đất vậy. Tiểu kiếm do thần thức hóa hình không thể đâm thủng trán cốt của kim sĩ Tiểu Bằng Vương, nhưng lại chém rụng một cái sợi tóc của người này. Từ trước đến nay, Diệp Phàm đã dựa vào việc dùng thần thức công kích cường đại để bất ngờ tấn công địch thủ trong cự ly gần. Mọi việc vẫn luôn thuận lợi, cũng nhờ vậy mà nhiều lần hắn đã tránh được nguy hiểm, giết cự nhân, áp chế Diêu Quang Thánh Nữ, có thể nói là chưa bao giờ thất bại. Nhưng kim sĩ Tiểu Bằng Vương lại sử dụng tốc độ cực tốc tránh thoát được chiêu này, thực làm cho người ta không thể tin nổi. Tuy nhiên đây lại là sự thực. Chiến lực của kim sĩ Tiểu Bằng Vương không những kinh người, gần như là vô địch trong những cường giả trẻ tuổi. Ngay cả tốc độ cũng làm cho người ta phải sợ hãi. Thần pháp thiên bằng quả nhiên là độc bộ thiên hạ mà. Có người sợ hãi than thở. Mái tóc vàng của kim sĩ Tiểu Bằng Vương tung bay, ánh mắt sắc bén như đao nhìn thẳng vào Diệp Phàm. Cũng may là gã có tốc độ kinh người, nếu như là đổi sang một người khác, sợ rằng họ đã bị tiểu kiếm màu vàng kia đánh trúng rồi. Mấy tên yêu tộc khác ở bên cạnh cũng giật mình, không thể ngờ Diệp Phàm lại có thần thức cường đại đến như vậy. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương từng bước đi tới trước. Gã biết rõ thần thức của đối phương cường đại, nhưng vẫn không hề sợ hãi. Gã đúng là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, sát ý điên cuồng hiện rõ trong mắt, làm cho người ta phải khiếp sợ. Bằng huynh, huynh không coi chủ nhân như ta ra gì thật sao? Sắc mặt của thanh y Tiểu Giao Vương xanh mét, vô cùng khó coi. Chỉ là một phế thể từ thời hoang cổ, muốn giết thì giết, thanh y huynh cần gì phải để ý chứ? Kim sĩ Tiểu Bằng Vương khẽ thu liễm sát khí lại. Hắn là khách nhân của ta, nhưng huynh lại giết hắn ở đây, nếu như truyền ra ngoài thì mọi người sẽ nói ta thế nào đây? Được, ta nể mặt thanh y huynh, ta sẽ không động thủ trong phủ đệ của huynh. Bỗng nhiên kim sĩ Tiểu Bằng Vương xoay người bước đi. Khi gã rời đi, có vài yêu tu trong đại điện vội vàng bước theo. Đây là những người mà gã dẫn cùng đến đây. Đồ Phi tức giận, nói: Thật quá đáng, thanh y huynh à, người bằng hữu này của huynh thật quá ngang ngược, cứ tưởng mình độc tôn cả thiên hạ, hắn nghĩ mình là ai chứ? Sắc mặt của thanh y Tiểu Giao Vương khẽ đổi rồi nói: Thôi bỏ đi, đừng nói nữa. Đồ Phi xoay người lại nói với Diệp Phàm: Ngươi gặp phiền toái lớn rồi, thằng điên duy ngã độc tôn kia sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ngươi hãy ở trong động phủ của ta, tạm thời đừng ra ngoài. Thanh y Tiểu Giao Vương nhíu mày nói với Diệp Phàm. Đồ Phi nói: Mà nè, thần thức của Diệp Tiểu huynh đệ thật sự quá cường đại, có thể chém rụng một cái sợi tóc vàng của kim sĩ Tiểu Bằng Dương á. Nếu như chuyện này lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ làm chấn động thiên hạ. Từ trước tới nay á, chưa có người trẻ tuổi nào có thể chạm vào một sợi tóc của hắn đâu. Các cường giả trẻ tuổi khác của yêu tộc trong đại điện cũng nhìn sang. Thần thức của Diệp Phàm khủng bố đến như vậy, quả thực làm cho người ta phải khiếp sợ. Người chém rụng một sợi tóc của hắn như vậy á, cũng như tát vào mặt của hắn một cái rồi. Sợ rằng cho dù Khổng Tước Vương có ra mặt á, thì cũng chỉ ngăn chặn tạm thời. Chắc chắn ngày sau hắn vẫn muốn lấy mạng của ngươi mà thôi. Đồ Phi nhíu mày. Đáng tiếc thiệt đó, tốc độ của hắn quá nhanh, thần thức công kích cũng không thể làm gì được. Diệp Phàm tỏ ra vẻ đáng tiếc rồi hỏi: Mà hắn thực sự là một con chim đại bàng hả? Thế gian này không có chân lông, tự nhiên cũng không có côn bằng, nhưng mà ở trong máu huyết của cơ thể tộc hắn quả thực là có máu của thần bằng. Thanh y Tiểu Dâu Vương đáp. Diệp Hàm liền hiểu được địa vị tộc của kim sĩ Tiểu Bằng Vương cũng ngang với tộc Giao Long. Tuy không phải là thần bằng và chân lông, nhưng cả hai đều là vương tộc trong yêu tộc. Thần pháp thiên bằng vô song trên đời, sợ rằng sau này ngươi gặp nguy rồi, muốn chạy trốn cũng không được đâu. Một gã yêu tu mở miệng. Năm xưa chỉ có bộ pháp của lão điên nhân tộc mới có thể sánh bằng với các vương tộc thần bằng, những người khác không thể sánh bằng được. Một yêu tộc khác nói. Tin tiểu tử nhân tộc kia, ta đã muốn lấy nguyên căn dặn dật mũ khí rồi, cố gắng sống thêm mấy ngày cuối cùng đi. Âm thanh dằn dặt của kim sĩ Tiểu Bằng Vương truyền ra từ ngoài cung điện vào. Thanh y Tiểu Giao Vương nghe như vậy câu mày, nói với một người thị nữ. Mau mời Nhan Như Ngọc tiểu thư tới đây đi. Sắc mặt của mấy người ở trong đại điện cũng không dễ nhìn chút nào, kim sĩ Tiểu Bằng Vương quá đáng rồi, ngay cả thanh y Tiểu Giao Vương cũng nhíu mày. Mời Nhan Như Ngọc làm gì chứ, cứ mời Thanh Giao Dương ra, tát một cái chết con chim kia. Đồ Phi tức giận nói. Nhưng mà gã cũng biết được đây là việc không thể xảy ra, bởi vì sau lưng kim sĩ Tiểu Bằng Vương còn có một tổ tiên được gọi là Bằng Vương, chính là bá chủ yêu tộc. Không nói đến chiến lực vô địch của Bằng Vương, chỉ dựa vào tốc độ kinh thế là lão ta có thể tung hoành khắp thiên hạ, làm cho các loại đại thánh chủ phải nhức đầu, không ai có thể ngăn được. Diệp Hàm cũng cảm thấy ủy khuất. Hận mình không thể tấn chức vào bí cảnh tứ cực ngay lập tức, sau đó tát chết con kim sĩ Tiểu Bằng Vương này. Con chim đại bằng nhỏ này thật là quá kiêu ngạo, mới gặp mặt đã muốn đoạt lấy vạn vực mẫu khí đỉnh,